Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, lần đầu gặp mặt. Đã lâu không gặp. Trong bóng tối, một cái khác Akashi Seizuro ngồi xếp bằng, khẽ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Ta là Akashi Seizuro. Ngươi là Akashi Seizuro. Ta là ai? Ngươi là ta mềm yếu. Một cái khác Akashi ngữ khí bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đối phương, chậm rãi mở miệng. Xuất thân danh môn, luôn luôn đứng ở trên đỉnh. Thắng lợi dần dần biến thành một loại nghĩa vụ. Cho dù đã mất đi duy nhất có thể cấp cho tự mình an giấc chỗ mẫu thân, phụ thân cũng không. Không, gia tộc cũng không cho phép ta dừng bước không tiến. Nghe lời nói của đối phương, Akashi Seizuro dần dần hiện lên khi còn bé hồi ức. Từ có ký ức bắt đầu, tự mình một mực ở vào một loại mãnh liệt cạnh tranh quan hệ bên trong. Vô luận là học tập, vẫn là cái khác bất cứ chuyện gì, tự mình đều bị yêu cầu. Một khi làm, liền nhất định phải đạt được hoàn mỹ vô khuyết kết quả. Thắng lợi, dần dần thành nghĩa vụ. Không cách nào cãi lại. Không cho phép bất luận cái gì thất bại. Lúc này, một cái khác Akashi nói tiếp. Có lẽ từ khi đó bắt đầu, từ mẫu thân mất đi thời điểm, mất đi một đạo trụ cột tinh thần ta, nhân cách liền dần dần bắt đầu một phân thành hai. Banh bóng rổ, ban sơ là mẫu thân để lại cho ta, có thể làm cho ta cảm thấy chuyện vui sướng vật. Mặc dù phụ thân 10 điểm nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, cũng liền theo ta đi đánh. Sơ trung thời đại, Teiko banh bóng rổ bộ huấn luyện mặc dù vất vả, nhưng cũng không phải là thống khổ. Với lại có thể thỏa thích chơi bóng rổ, cùng các đội hữu chung đụng mỗi một ngày đều rất vui sướng. Aomin Daiki, Murasaki Bara Asushi, Midorima Shintaro, Kise Ryo Uta, Kuroko Tetsuya, thậm chí đã từng chính tuyển Hayazaki Sugo. Bọn hắn đều rất mạnh. Chúng ta thật rất mạnh. Khi ý thức được lúc, đã đoạt được sơ trung thi đấu vòng tròn nhị liên bá. Cái này là trừ cùng bọn hắn bên ngoài, cùng bất luận kẻ nào đều không đạt được vinh dự. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, một cái khác Akashi thanh âm đột nhiên đình trệ. Akashi Seizuro trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới nhẹ giọng tiếp lời. Nói, ta biết, vậy sau này, đội ngũ lý niệm dần dần biến thành thắng lợi trí thượng chủ nghĩa. Bởi vì liên bá mang tới vinh dự, đồng thời cũng mang đến áp lực cùng kỳ vọng. Không sai, tại phần này dưới áp lực, mỗi một người bọn hắn mới có thể cũng dần dần hiện ra đi ra. Ban sơ là Aomin, về sau là Midorima, Murasaki Bara, Kise, năng lực của bọn hắn một cái tiếp một cái nở hoa kết trái. Nhưng mà trưởng thành qua được tại kinh người, cuối cùng diễn biến thành cá nhân ta sợ hãi. Ta đã dần dần theo không kịp bọn hắn tốc độ phát triển. Chấm ngoặc kép, một cái khác Akashi lần nữa dừng lại một lát, phảng phất tại chỉnh lý nội tâm ý nghĩ. Một lát sau mới nói, chân chính để ngươi sinh ra, là bởi vì cùng Murasaki Bara đánh đơn. Tại trận kia đấu bò bên trong, ta đem hết toàn lực, lại chỉ có thể đánh ra 0-4 tiêu chuẩn. Tại đối mặt sắp thất bại, nhân sinh lần thứ nhất bại trận trong sự sợ hãi, ngươi ra đời, sau đó 5-4 thắng được thắng lợi. Ngươi là vì thắng lợi mà thành, thắng lợi lấy được hết thảy, đem lại bởi vì bại trận mà mất đi. Đối mặt năng lực thức tỉnh Murasaki Bara, ngươi ra đời, sau đó đã thức tỉnh. Emperor Ai, Akashi Seizuro mắt sáng lên, trong mắt trái kim sắc chi hoàn lóng lánh quang mang. Người nói đúng, một điểm không sai, vì có thể cùng bọn hắn tiếp tục chơi bóng rổ, ta nhất định phải thành là mạnh nhất người. Ta thức tỉnh Emperor Ai, ta lần nữa thống trị bọn hắn, sơ trung tam liên quan đều không nói chơi, không có thể bắt bẻ thắng lợi, ta là tuyệt đối, có đúng không? Nhưng bây giờ, người lại bị bởi vì bại trận dự cảm mà hoang mang. Một cái khác Akashi ngữ khí bình thản, hào không gợn sóng, đối mặt Tiêu Dạ hai người lúc, một mình ngươi không có biện pháp, không phải sao? Đặc biệt là Tiêu Dạ, Emperor Ai bị hoàn toàn khắc chế, không phải sao? Ngươi lại minh bạch cái gì? Biến thành kẻ yếu ngươi. Akashi Seijuro bỗng nhiên có mấy điểm kích động. Đúng vậy, ta đại khái không rõ. Chậm rãi đứng lên, một cái khác Akashi đưa bàn tay ra, lộ ra một phần nụ cười nhàn nhạt. Đi qua, ta muốn dùng thắng lợi đến gắn bó một ít ràng buộc. Bởi vì trừ cái đó ra, ta không biết còn có cái gì những biện pháp khác. Chính là phần này mềm yếu. Ra đời nhân cách thứ hai. Mà bây giờ, từ bỏ tranh tài ngươi, đang tại dẫm vào ta vết xe đổ. Nghe nói như thế, Akashi Seijuro hơi chấn động một chút. Mặc dù cứ như vậy nghênh đón bại trận cũng không quan hệ. Nhưng là để đối thủ cảm giác đến phát chán. Không phải quá thất lễ sao? Banh bóng rổ là 5 người trò chơi. Ghế dự bị bên trên, Akashi Seijuro chậm rãi mở mắt. Mê mang đã hoàn toàn biến mất. Lại mà thay vào là một cỗ khó tả bình tĩnh. Huấn luyện viên Eiji Shirogane chính đang bố trí lấy chiến thuật, cùng mấy tên cầu thủ kịch liệt thảo luận lấy tiếp xuống ứng đối biện pháp. Tựa hồ chú ý tới Akashi Seijuro đứng dậy, Eiji Shirogane có chút ghé mắt, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Nếu như nói trước đó, Akashi Seijuro giống một cái chó nhà có tang, tại nơi hẻo lánh liếm láp vết thương. Như vậy giờ phút này, trước mắt Akashi Seijuro đã hoàn toàn khác biệt, trên người tán phát ra khí thế bình ổn mà cường đại. Không có bất kỳ cái gì mê mang cảm xúc. Akashi, chấm ngoặc kép, đám người ngạc nhiên tương vọng. Thật xin lỗi, vừa rồi thất thố. Akashi Seijuro mỉm cười, tỉnh táo mà liếc nhìn nhớ điểm tấm. 29.9 sao. Lạc hậu rất lớn, xem ra tiếp theo sẽ là một trận vất vả tranh tài. Nói xong, hắn nhìn về phía Eiji Shirogane, giọng kiên định nói, giám sát, xin cho ta ra sân A. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, hiệp 2 bắt đầu, Rakuzan cầm bóng quyền, Nebiwia Aikichi đáy tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Akashi Seijuro. Nhìn thấy Akashi lần nữa ra sân, Rakuzan fan hâm mộ lập tức dấy lên hy vọng, ủng hộ tiếng hò hét không ngừng vang lên. Seiren bên này ngược lại là lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Nếu như không cho Akashi Seijuro ra sân, Rakuzan muốn thắng Seiren độ khó càng lớn. Vừa mở trận tiết tấu cũng không nhanh, Akashi Seijuro chậm rãi dẫn bóng đi vào bên trong tuyến phụ cận. Tiêu Dạ vẫn như cũ 3-7 lựa chọn ở cái địa phương này ngăn cản đối phương tiến công. Chỉ là lần nữa nhìn thấy Akashi Seijuro, hắn thoáng khẽ giật mình. Người là cùng một người, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Người là ai? Tiêu Dạ nhíu mày, trực tiếp hỏi. Ta là ai? Akashi Seijuro khẽ cười một tiếng, nói, lần đầu gặp mặt. Tiêu Dạ, ta là Akashi Seijuro. Nghe vậy, Tiêu Dạ lại là ngẩn ngơ, sau đó đồng dạng cười một tiếng. Chào buổi tối, Kuroko-kun nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng. Đệ nhất nhân nghiên cứu. Akashi Seijuro về tới hơn một năm mình trước kia. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại có thể cảm giác được. Đối phương mạnh hơn. Tốt à, ta thừa nhận là hơn phân nửa chương nói nhảm. Đừng đánh ta o. O, nhức đầu lắm. Có thể viết ra cũng không tệ rồi nha tê. Tê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.